pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447. Chương 1443 biến ảo nữ thần chi chiến. Xong, cực còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, phải biết rằng nơi này chính là bọn họ đặc huấn đội doanh địa. Hơn nữa hắn cùng mấy cái thân phận tương đối đặc thù như mạc sĩ cùng người như vậy. Ký thúc xá đều là ở trung tâm khu vực phòng đơn. Áp lực cảm ứng sàn nhà, nhiệt năng bắt giữ nghi chờ tinh vi dụng cụ tổng hợp kiểm tra đo lường hạ. Bọn họ ký thúc xá phòng ngự quả thực là thùng sắt giống nhau. Có thể không chút nào khoa trương nói, đừng nói là người. Liền chỉ mũi tiến vào đều sẽ bị nháy mắt bắt giữ sau đó hóa khí trở về đến này một mảnh thiên địa. Mặc dù là vài thứ kia không dùng được, ít nhất hắn phòng cửa còn có trí năng kiểm tra đo lường báo nguy hệ thống. Không có khả năng có người hoặc là mặt khác sinh vật có thể tiến vào đến trong phòng của mình mặt. Cực cảm thấy kia thân ảnh vô cùng quen thuộc, thế nhưng có điểm giống hắn hạ tử mệnh lệnh cần thiết ở hôm nay buổi tối diệt trừ PD chết tiệt. Vũ Yến, cực xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó a. Chính là, ai tới nói cho hắn, vì mau đôi mắt đều mau xoa lạn, gia hỏa kia cư nhiên còn ở, đối mặt kia đem lặng yên không một tiếng động lại mang theo giống như thực chất sát khí lập tức. Hướng chính mình cổ thiết lại đây huyết sắc đào hoa phiến. Cực buồn ngủ diệt hết, kinh sợ đốn sinh. Hắn vội vươn cánh tay trái đi đường, cây quạt sắc bén bên cạnh thiết nhập da thịt phát ra rất nhỏ mà nặng nề tiếng vang. Cùng với một cổ nhiệt lưu lại là hắn bị cải tạo qua đi cánh tay truyền đến một cổ thấm lạnh. Kia thấm lạnh mang đến chính là xâm nhập bụng dơ vô biên hàn ý. Đường, một tiếng kim loại va chạm vang lên, huyết ảnh hoa sắt bị cải tạo qua đi xương cổ tay thành công ngăn trở. Mà cực lan ra ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Miệng vết thương phụ cận máu tươi thực mau ngưng kết, thật là thần kỳ chip a. Vũ Yến, dừng tay, ngươi có cái gì yêu cầu có thể cùng ta đề. Ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi, bao gồm mang ngươi đi chúng ta vóc tinh. Nếu ngươi nguyện ý nói ta còn có thể cưới ngươi. Đây là ở sắp chết khoảnh khắc cực muốn nói ra nói. Nhưng mà lại bị trong đầu một cổ ngập trời đau nhức ngăn chặn. Không có ghê tởm đến lâm tịch, tinh thần thứ, liền tính giết không được ngươi lão tử cũng còn có thể âm ngươi. Trở về ngươi cho dù bất biến thành si ngốc, trí lực cũng tất nhiên bị hao tổn. Này xem như ta thế Vũ Yến trước đòi lại một chút lợi tức. Lâm tịch cũng không có toàn lực ứng phó. Gần nhất là Vũ Yến tinh thần lực cũng không có như vậy cường đại công kích. Mà vận dụng chính mình kia khổng lồ tinh thần lực đi công kích nói khả năng sẽ tổn hại cập Vũ Yến. Não vực, thứ hai là chân chính cực không thể chết được, nếu hắn trực tiếp chết ở biến ảo trong thế giới mặt nói. Mặc kệ là Rear Map vẫn là Vũ Yến, đều khả năng muốn gặp phải vóc hoàng tộc trong tối ngoài sáng điều tra cùng đuổi giết. Đến lúc đó Rear Map khả năng rất khó giữ được Vũ Yến an toàn. Điều tra đối tượng tự nhiên là Rear Map, mà không phân xanh đỏ đen trắng đuổi giết đối tượng tất nhiên là nhằm vào Vũ Yến cái này cấp thấp. Tinh cầu ra tới cấp thấp nhân loại, lực lượng, tới rồi loại này mặt, muốn đạt được bao nhiêu người quyền cùng tôn trọng, xem chính là ngươi có được bao lớn lực lượng. Vũ Yến muốn trở thành một cái chân chính lỗ đặc tinh người. Còn cần rất dài lâu trưởng thành thời gian, cho nên cực còn không thể chết được. Bởi vậy lâm tịch chỉ có thể không nhẹ không nặng cấp cực tới một cái gãi đúng chỗ ngứa tinh thần thứ. Nói vậy thành si ngốc hoặc là bệnh nhân tâm thần cực tất nhiên mất đi cuộc đua vóc tinh thống trị. Giả cơ hội, như vậy hắn cũng không có cách nào lại đi diễu võ dương ngoài đi. Lấy lâm tịch biết rõ quyền lợi người thừa kế nhóm chi gian lục đục với nhau trình độ. Không có cực cái này người cạnh tranh. Hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm cao hứng đều không kịp. Là sẽ không có người thiệt tình đi cấp cực báo thù rửa hận. Lấy sóng điện não nối tiếp nhập biến ảo thế giới. Là có trăm vạn phần có một tỷ lệ sẽ xuất hiện não vực tổn thương khả năng tính. Cực Vương Tử Bất Hạnh đã bị trăm vạn phần có một giải thưởng lớn cấp tạp trung. Thật là quá bất hạnh, người nhân lọt vào đến từ người chơi Vũ Yến công kích mà tử vong. Đã đứt khai cùng biến ảo thế giới liên hệ, sắp cắt đến tinh vực liên minh quân L325 thăng hào căn cứ cực lại lần nữa bị truyền tống hồi đóng quân. Căn cứ, mà dinh dưỡng khoang nội tuấn Mỹ thiếu niên lúc này đây trở về lại trực tiếp lâm vào ngất chung. Hắn ngồi dinh dưỡng thương sáng lên chói mắt màu đỏ đèn báo hiệu. Thực mau, đóng quân chữa bệnh và chăm sóc tổ thành viên liền sẽ đi vào nơi này rất đúng thực hành cứu trợ. Lâm Tịch kia một cây quạt thiết đi xuống đồng thời. Truyền đến nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Master cùng Tiểu Lang bốn người là ở bệnh viện thức tỉnh. Bởi vì tại đây một ngày, toàn thế giới các nơi rất nhiều ở chơi game online người tất cả đều không hẹn mà cùng tiến vào một loại quỷ dị người thực vật trạng thái. Cho nên bọn họ thân nhân gần đây đem những người này đều đưa vào bệnh viện. Đối mặt này một tình huống, toàn bộ thế giới đều khiến cho cực độ khủng hoảng. Có người nói là khai phá quá độ khiến cho tinh cầu tự chủ ý thức sống lại. Có người nói là ngoại tinh nhân xâm lấn. Còn có người nói dị thế giới virus xâm lấn. Mà thế rốt cuộc tiến đến từ từ. Tóm lại là mọi thuyết xôn xao. Các loại gạch ra gấp không chờ nổi bắt đầu đưa ra hoa hòe lòe loẹt luận điểm cũng lấy ra tương ứng. Luận cứ, nhanh chóng chiếm lĩnh các loại tin tức truyền bá truyền thông lĩnh vực. Liền mọi việc đều thuận lợi minh tinh bát quái đều thoái vị nhường hiền. Này đó ở cùng thời khắc đó tiến vào người thực vật trạng thái người trừ bỏ phía trước đều ở chơi. Các loại game online ở ngoài, cũng không một chút tương đồng chỗ. Có người thực mau liền chết đi, cũng có người thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều có thể ngồi dậy tiếp tục tổ đội khai hắc. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, mặc kệ cái dạng gì trạng thái người, lại không có một cái có thể thức tỉnh lại đây. Mọi người một chút cũng liền mất đi chú ý. Dù sao thế giới này dân cư có thượng chục tỷ, liền tính này mấy chục vạn người đã chết bất quá là cho càng nhiều người dịch bỏ vốn nguyên mà thôi. Liền ở đại gia cho rằng những người này liền tính bị từng người thân nhân đưa vào bệnh viện trụ. Tiến cấp bậc bất đồng các loại trong phòng bệnh cũng là chờ chết thời điểm. Còn khi bọn họ bốn cái ở bất đồng bệnh viện cùng một ngày tỉnh lại. Toàn bộ thế giới nháy mắt sôi trào. Bởi vì bọn họ là mấy chục vạn người bên trong duy bốn tỉnh lại. Nhưng mà đối mặt mãnh liệt mà đến gạch ra. Phóng viên cùng với nhân viên y tế. Bốn người đều thực mê võng, trả lời vấn đề cũng là không có sai biệt, chính là ở võng du diễn A, đột nhiên đầu tê dần liền ngất đi rồi, tỉnh lại thời điểm liền ở bệnh viện, đây là đại gia rời đi thời điểm thương lượng tốt. Tại đây lúc sau xa xôi một cái khác thành thị cũng xuất hiện một cái thức tỉnh người. Tiểu Lang biết, đây là bọn họ cùng nhau trở về đồng đội, trở về năm người tiếp tục từ trước bình tĩnh sinh hoạt. Kỳ thật vẫn là có cái gì theo trước là không giống nhau. Đã xảy ra chuyện này về sau, cơ hồ sở hữu game online đều tiến vào đại tiêu điều thời đại. Mà bọn họ mỗi lần tiến vào trò chơi thời điểm, đại bộ phận tên đều là màu xám, bao gồm cái kia bọn họ quen thuộc nhất tên, Vũ Yến, kỳ thật vài người thượng tuyến cũng là cùng nhau ngây ngốc ngốc. Thói quen tính click mở thanh bạn tốt. Hy vọng một ngày nào đó cái tên kia có thể sáng lên tới. Thật sự nhàm chán, bọn họ liền đến chỗ đi một chút đi dạo, tựa hồ mỗi một cái phong cảnh duyên dáng địa phương, đều có bọn họ cùng lão đại cùng nhau tốt đẹp nhất hồi ức. Chỉ là đáng tiếc bọn họ lại lần nữa đạp biến trò chơi này thiên sơn vạn thủy. Phong có ngươi, trong mưa có ngươi, chúng ta lại rốt cuộc nhìn không thấy ngươi. Một năm sau. Trở về năm người mỗi người đều thu được một cái nho nhỏ bao vây. Bên trong là một chương thẻ ngân hàng, mật mã là bọn họ từng người trò chơi ID hào. Mỗi chương trong thẻ mặt đều tồn 100 vạn đồng tiền. Chỉ có con khỉ kia chương tạp là 200 vạn, thẻ ngân hàng phía dưới đè nặng một chương tờ giấy. Con khỉ, nhiều ra tiền cho ta ca con khỉ biết. Lão đại có cái tính tình bản tính vĩnh viễn chỗ không đến cùng nhau nhưng là cảm tình thực tốt thân. Ca, Master cùng tiểu đinh thẻ ngân hàng phía dưới tờ giấy thượng viết. Tân hôn vui sướng, không thể tự mình đi uống rượu mừng, một năm tới. Vì tị hiềm không dám gặp mặt mấy cái huynh đệ lần đầu tiên lửa thiêu mông giống nhau lẻn đến cùng. Nhau, bọn họ chảy nước mắt thoải mái chè chén, uống lên cái say mềm siêu cũng không phải bởi vì phát tài. Mà là bởi vì, lão đại, nàng tồn tại a, hết chương.